Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 262, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 262 nghe thế, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc, Lý Sung và những người khác đều thất thần nhìn nhau, họ vừa tức vừa chột dạ. Quả thực từ đầu đến cuối, mọi việc đều do Lý Thiên Dương xử lý bàn bạc với Lệ Tinh, họ không hề góp mặt, bọn tao không góp sức nhưng không thể phủ nhận bọn tao là người nhà họ Lý. Sau khi nhịn một hồi lâu, Lý Mộng Đình mặt đỏ bừng bừng nói. Chỉ cần là người nhà họ Lý thì chúng ta có tư cách nhận số tiền này. Sau khi Lý Mộng Đình nói xong, Châu Mỹ Ngọc, Lý Sung và Châu Mỹ Hoa cũng cháo trợn ủng hộ. Mộng Đình nói đúng, đây là chuyện của nhà họ Lý, làm gì tới lượt người ngoài như mày can thiệp vào. Tao thấy mày chỉ đang ghen tị với tài sản của nhà họ Lý chúng tao thôi, còn muốn chia một ít à, không có cửa đâu. Nghe thế, sắc mặt của Vương Nhất hơi lạnh đi. Lý Thiên Dương không đành lòng nhìn người nhà cãi nhau vì chuyện tiền bạc, vì vậy ông ta bèn lùi một bước. Được rồi, Tiểu Nhất, đừng cãi nhau nữa, lúc trước ba đã nói là sẽ phân chia dựa trên cổ phần gia tộc thì nhất định. Không được, tuy nhiên, ông ta còn chưa kịp nói xong thì đã bị Vương Nhất lạnh lùng cắt lời. Ba quá mềm lòng rồi, ba luôn coi họ là gia đình. Nhưng họ thì sao, họ đã từng xem ba là gia đình chưa? Anh lạnh lùng nhìn đám người Châu Mỹ Ngọc quyết không nhượng bộ. Vợ chồng vốn là phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Thân là vợ, là con gái, là anh cả, là em gái, là người thân, nhưng mấy người lại đi theo Kim Thành Vũ. Không thèm hỏi han trong nhà có gặp khó khăn gì không, bây giờ thấy kiếm được tiền rồi thì lại dở giọng chúng ta là người một nhà, đời làm gì dễ dàng như thế. Chuyện này, Vương Nhất nói xong, sắc mặt của Lý Mộng Đình và những người khác đều tệ không thể tả, Lý Thiên Dương thở dài một hơi. Sao ông không hiểu được những điều mà Vương Nhất đã nói chứ? Thậm chí ông còn hiểu rõ hơn anh đám người này là loại người như thế nào. Đây là bầy sói đói dù thế nào cũng ăn không no, họ không chịu cho đi mà chỉ mù quáng đòi hỏi, chèn ép. Nhưng dù gì thì đó cũng là gia đình của ông. Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc làm được nhưng ông không làm được. Nếu không ông có khác gì họ đâu. Câm mồm đi thằng khốn. Bỗng nhiên Châu Mỹ Ngọc nhìn Vương Nhất rồi mắng to. Mày đã bị khai trừ khỏi nhà họ Lý rồi, mày không có quyền lên tiếng ở đây. Bà ta ngừng một chút rồi lại nhìn Lý Thiên Dương. Về nhà thì bàn sau đi. Cãi nhau ngoài đường thì còn ra cái thể thống gì chứ, chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Bà ta hận Vương Nhất đến cực điểm, anh không chỉ khiến mẹ con bọn họ vĩnh viễn bị liệt vào danh sách đen của Lệ Tinh, mà còn gây ảnh hưởng tới lợi ích của bà ta. 2.640 tỷ, nhiều tiền như vậy, nếu không chia được một xu thì bà ta sẽ tức chết mất. Nếu không có Vương Nhất quạt gió đốt lửa thì Lý Thiên Dương nhất định sẽ chia tiền. Cách chương.